thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 66, 111.111 biến mất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang chơi game, Thời Giao mới phát hiện thiếu 111.111. Lúc này Thời Giao mới giật mình, ngày hôm qua lúc mình ở bệnh viện nhắn tin cho anh còn chưa trả lời cô. Một lần cô nhắn đến 2 tin lận đó, còn số tiên sinh cũng không thèm đọc tin nhắn, bây giờ chơi game cũng không online, chẳng lẽ ngày đó cô nói như vậy khiến anh giận thật rồi sao? Thời Giao muốn hỏi, hầu tử mời cao thủ, và, nước trái cây, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi đường đột nên thôi. Dưới con mắt của bọn họ cô và con số tiên sinh cũng không thân thiết gì. Thời Giao suy nghĩ xong, cũng không nói gì nữa. Ngày hôm sau 9 giờ tới, hầu tử mời cao thủ, cũng, Giao hề thích ăn ice cream, 111.111, vào chơi game, nhưng, 111.111, vẫn không online, chỉ có 3 người họ chơi đội 4 người. Ngày thứ 3 8:30 tối bắt đầu chơi game. 111.111, vẫn không xuất hiện, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, vẫn vậy, Thời Giao thấy, 111.111 đã biến mất cả tuần, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Gần đây sao chỉ có 3 chúng ta chơi? Lão đại của hai anh đâu rồi? Hầu tử mời cao thủ, trả lời tuần này lão đại không đi học xin nghỉ rồi. Nước trái cây, nói chuyện nghe có chút phiền muộn, thật nhớ những ngày lão đại dẫn đội, không có anh một tuần tôi chưa từng lãnh phần quà nào lớn hết. Hầu tử mời cao thủ, cũng thở dài một hơi, tôi cũng vậy. Thời Giao nghe bọn họ thở dài, không nhịn được mím môi cười. Thì ra con số tiên sinh cũng chỉ không chơi game mà còn xin nghỉ học nữa, chắc cũng không phải là do giận cô nên mới không chơi game đâu ha. Nghĩ vậy, Thời Giao cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hôm sau lại là ngày chủ nhật. Có điều, hôm đó là một ngày chủ nhật rất có ý nghĩa đối với Thời Giao, bởi vì hôm đó là ngày 5 tháng 3, là ngày Nam Thần Legend mở cuộc đấu offline ở Bắc Kinh. Sau khi cô biết tin, cũng đã mua vé trên mạng, cho nên đến buổi trưa ăn cơm xong, cô đã đi tàu điện ngầm đến địa điểm diễn ra cuộc đấu. Thời gian khai mạc là 3 giờ, nhưng 2 giờ Thời Giao đã đến nơi. Mặc dù đã đến sớm một tiếng đồng hồ nhưng ở lối vào đã đông nghẹt người, không ít người còn mang banner bảng đèn đến cổ vũ. Tất cả đều viết một cái tên mà cô rất quen thuộc, Legend, huyền thoại Legend. Xếp hàng chờ đi vào soát vé, Thời Giao vào tìm được đến chỗ ngồi của mình cũng đã là 2:50 cách chương.